Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu phẩm 4 ngày 5 tháng 5, ngày thiếu nhi, tại Nhật Bản. Vào khoảng sáng sớm, Nhật Bản, dù chậm hơn Hàn Quốc một nhịp, cũng đang rộn ràng với những tin tức về Kang Woo-jin. Báo chí, dư luận đều sôi nổi. Chuyện anh giành cú đúp giải thưởng tại Bách Sang đã lan truyền từ lâu. Nhưng điều khiến mọi người xôn xao hơn cả là tin tức bất ngờ về dự án hợp tác với Miley Cyrus và sự bùng nổ của Miley Kim Jaban Mark Wuxu. Hai chủ đề này đang làm nóng các mạng xã hội Nhật Bản. Miley của Kang Woo-jin, siêu hot ở Hàn, chính thức đổ bộ thị trường Nhật. Đặc biệt, tin tức liên quan đến Miley Cyrus gây sốc trong giới giải trí Nhật. Còn Miley Kim Jaban Mark Wuxu thì bán chạy như tôm tươi tại Nhật. Chẳng phải vì nó đang dẫn đầu xu hướng là gì? Jonu 22, chạy thẳng ra Shin Okubo mua Miley Kang Woo-jin đây. Ngon dã man luôn, thật lòng luôn, xếp hàng dài mà không hối hận tí nào. Mau chạy đi mua nè. Kang Woo-jin, Miley Kang Woo-jin, Kim Jaban Mark Wuxu, người Nhật đổ xô đăng ảnh, check in với Miley. Còn các YouTuber Nhật thì đua nhau sản xuất video về Kim Jaban Mark Wuxu. Thậm chí, nhiều người còn sáng tạo món ăn mới từ loại mì này. Dù vậy, chương trình bàn ăn nhà ta vẫn chưa được phát sóng tại Nhật. Tất nhiên, vài đoạn clip chỉnh sửa đã rò rỉ trên YouTube, nhưng so với Hàn Quốc thì chỉ như muối bỏ bể. Cơn sốt hiện tại hoàn toàn nhờ sức hút của riêng Kang Woo-jin. Ảnh hưởng của anh đủ sức khiến cả Nhật Bản chao đảo. Mua được Miley Kang Woo-jin rồi, ghen tị quá, cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi chưa có, bao giờ mới nhập đây, khó tìm thì ra Shin Okubo, phải xếp hàng nhưng hàng nhiều lắm. Vkvkvkv tôi ăn cái này cả tuần nay rồi. Cơ mà cái này đúng là do Kang Woo-jin sáng chế hả? Chính xác là anh ấy sáng tạo công thức, rồi họ làm thành sản phẩm. Kang Woo-jin rốt cuộc là ai vậy? Đầu bếp hay diễn viên? Lần này còn lấn sân làm diễn viên lỗ âng tiếng, lại sắp làm album với Miley Cyrus. Giờ tôi nghi anh ấy là người ngoài hành tinh thật rồi. Ha ha, người ngoài hành tinh, có lý đấy, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản đang dung chuyển, vì Kang Woo-jin, anh chàng lại đang ở khách sạn. Một khách sạn siêu sang ở Tokyo. Vừa tỉnh dậy, Woo-jin, mặc bộ pyjama đen, đang đánh răng trong phòng tắm. Tóc tai bù xù, mắt còn nhập nhèm. Rõ ràng vừa cách đây không lâu, anh đánh răng một cách máy móc, chẳng suy nghĩ gì. Kịch bản, lạnh lùng thường ngày tạm thời gác lại. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của anh trên giường rung liên tục. BZZZT, tin nhắn, DM, đủ cả. Lý do thì rõ rồi. Chắc chắn là bạn bè, đồng nghiệp ở Hàn Quốc, vừa xem buổi chiếu thử đảo mất tích, đang spam tin nhắn. Tối qua cũng đã ầm ĩ lắm rồi. Phù mệt vãi, Kang Woo-jin vừa súc miệng xong, thở dài. Mệt mỏi chồng chất, cũng phải thôi. Vừa đến Nhật, anh đã lao ngay vào quay ký sinh lạ, trong khi lịch trình ở Hàn Quốc vẫn còn chất đống. Dạo này khách sạn thành nhà mình luôn rồi à? Sống thế này thì cần quái gì nhà riêng nữa? Chưa bao giờ anh trải qua lịch trình kinh khủng thế này. Nếu không có không gian phủ, chắc anh đã giơ cờ trắng từ lâu. Dù vui, nhưng cái sự căng như dây đàn này, Kang Woo-jin cảm nhận rõ từng giây. Hà đệt, hôm nay lịch cũng kín mít, đúng không? Hôm nay không có cảnh quay đảo mất tích, nhưng anh phải gặp đạo diễn Kiyotaro để bàn bạc. Rồi ghé studio A10 vì bạn trai thân, làm lại. Chiều thì phỏng vấn và chụp hình, tối đến quay video quảng bá cá nhân cho đảo mất tích. Cả đội đảo mất tích đang dồn sức quảng bá, nhưng vì Woo-jin ở Nhật, ít nhất anh cũng phải làm chừng này. Một tiếng sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Woo-jin và Choi Sung-jeon, tóc buộc đuôi ngựa, xuất hiện ở lao khách sạn. Xoẹt, ánh mắt mọi người trong lao lập tức đổ dồn vào Woo-jin. Khác hẳn bộ dạng sáng sớm, giờ anh mặc sơ mi xanh, bảnh bao hẳn. Tất nhiên, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh cũng được lắp lại trên mặt, nhưng bên trong, Kang Woo-jin lại đang nghĩ lung tung. Trời, mùi bánh mì gì mà thơm thế? Đỉnh vãi, người mà Woo-jin gặp là đạo diễn Kiyotaro, đội mũ che mái tóc điểm bạc. Ông đến gặp Woo-jin trước khi quay, đang xem điện thoại, Kiyotaro ngẩng lên, cười với Woo-jin và nói bằng tiếng Nhật. Ha ha, Woo-jin, cả hai ta đều bận, nên vào thẳng vấn đề nhé. Vâng, đạo diễn, Kiyotaro lấy ra vài tờ giấy, đưa cho Woo-jin xem. Đó là vài cảnh trong kịch bản ký sinh là. Cậu chắc cũng biết cảnh này rồi, nhưng tôi muốn thay đổi một chút. Đã bàn xong với nhà văn Akari và đội ngũ chủ chốt. Hôm qua cũng nói với Kosaku Mana rồi. Cảnh Kiyoshi gặp thám tử Mochio lần đầu. Tôi muốn thử quay theo hai hướng. Một là giữ nguyên kịch bản. Hai là bỏ lời thoại, để diễn viên tự do diễn xuất. Tôi muốn cậu và Kosaku Mana tự do thể hiện. Cậu nghĩ sao? Tự do, ý là kiểu ứng biến à? Ném nhân vật vào tình huống rồi tự xử. Đề nghị bất ngờ khiến Ujin hơi ngạc nhiên, nhưng mặt anh vẫn bình thản. Phần vì, kịch bản, phần vì anh thực sự không thấy khó. Tự do nhân vật, hả? Dùng cái đó là ổn mà. Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Vâng, không khó lắm. May quá, à, theo kịch bản quay, cảnh này có lẽ sẽ là ngày quay cuối của ký sinh là. Vậy à, ừ, và ngày đó chắc sẽ có vài khách mời. Nhà văn Kari, lãnh đạo hãng phim, và cả chủ tịch Hideki Yoshimura. Nghĩa là toàn bộ những người liên quan đến ký sinh lạ sẽ tề tựu. Sau đó, thời gian trôi như tên bắn, trong khi Kang Ujin miệt mài với lịch trình ở Nhật, Hàn Quốc hóa thành chiến trường điện ảnh. Mùa cao điểm đã khai màn, ngày thiếu nhi, rạp chiếu phim chật kín người. Đúng là mùa hot, các bộ phim chờ sẵn lần lượt ra rạp. Phim hot tuần trước nhanh chóng hạ nhiệt, nhường chỗ cho những tân binh mới đầy khí thế. Các bom tấn lớn và phim Hollywood sắp ra mắt cũng điên cuồng quảng bá. Không chịu thua, Đảo Mất Tích càng đẩy mạnh marketing và PR. Đảo Mất Tích, trailer chính thức thứ 3. Hãng phim Yolim Terrain YouTube và các nền tảng video, trailer, clip giới thiệu nhân vật, hậu trường được tung ra như bom. Tất nhiên, các phim khác cũng không vừa. Diễn viên chạy đua lịch trình, từ giao lưu khán giả, lên sâu giải trí, đến xuất hiện trên YouTube. Góp phần thổi bùng ngọn lửa chiến tranh điện ảnh. Movie Talk, từ bom tấn Hollywood đến phim của đạo diễn bậc thầy. Tân binh điện ảnh đổ bộ, rạp phim cười tít mắt. Ngày 8 tháng 5, thứ 7, đúng ngày của cha mẹ, bố mẹ Kang Ujin, bà Seo Huyên Mi và ông Kang Ucheo đến dự buổi chiếu thử Đảo Mất Tích. Không chỉ hai người, em gái Ujin, Kang Huyên A Hát, và bạn bè cô từ đội Kang Hát cũng đi cùng. Tất nhiên, đây là lời mời từ Ujin. Đến rạp, ông bà Seo và Kang xúc động ngập tràn. Trời đất ông, nhìn màn hình kia kìa. Ujin, con trai mình, làm vai chính đấy. Huyên Mi à, có gì mà bất ngờ. Nhưng đúng là thằng con mình nhìn oách thật. Bà Seo cầm tấm poster nhỏ của Đảo Mất Tích. Bối cảnh hang động, dàn diễn viên mặc quân phục chụp chung. Thật kỳ diệu, poster cũng có Ujin. Vai chính luôn, đúng thật, hồi gã buôn M.T. Đâu có nổi bật thế này. Trên các poster và standy đã đặt khắp nơi, Kang Ujin đứng ngang hàng với dàn sao lớn, chiếm vị trí trung tâm. Chẳng mấy chốc, Kang Huyên A Hát gọi bố mẹ từ trước cửa khán phòng. Mẹ, bố, vào thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo Mất Tích ngày càng bùng nổ sức hút, nhờ đạo diễn bậc thầy Kwon Ki-taek, dàn sao khủng và vua Dreamer, Kang Ujin, phim bán vé như tôm tươi. Nhưng ngày ra rạp chính thức, 19, năm, các đối thủ cạnh tranh cũng không hề yếu. Bài báo, tung thêm bài báo đi. Yếu quá, lập tức liên hệ hãng phát hành, bảo họ tung gấp đôi Đảo Mất Tích. Nhìn tình hình này, lịch quảng bá thế không đủ đâu, nói với diễn viên thêm vài show nữa. Dạ, các đối thủ cũng đổ tiền vào quảng bá, càng gần 19, năm càng điên cuồng. Mùa cao điểm mà, mùa cao điểm, tập trung vào. Đã xem phản hồi buổi chiếu thử Đảo Mất Tích chưa? Không nhiều, nhưng được khen dữ lắm. Chất lượng đỉnh cao, đạo diễn Kwon Ki-taek mà, chất lượng phải đỉnh. TSK, thành thật thì nội dung giờ tự sụp là tốt nhất. Nhưng, lịch ra rạp 19, năm có phải hơi mạo hiểm không? Không, thời điểm đó chuẩn rồi, đúng ngày Phật đản, ngày nghỉ. Lùi lại thì đụng loạt bom tấn Hollywood, Đảo Mất Tích là đối thủ đáng gờm nhất lúc này. Ngày 19 tháng 5 có tới 4 phim ra rạp, 3 phim nội, 1 phim Hollywood. Quảng cáo YouTube tăng gấp đôi đi, chúng ta đã nhiều nhất rồi mà, phải áp đảo hơn nữa. May là Kang Ujin không ở Hàn Quốc, cơ hội đây, các đối thủ lao vào như thiêu thân. Ngành điện ảnh ngập trong cơn lũ phim mới, nhưng Kang Ujin vẫn hỗ trợ Đảo Mất Tích theo cách riêng. Nhờ làn sóng truyền thông và dư luận, cộng thêm kênh Kang Ujin Bản Phụ. 1,321 vạn người đăng ký, 52 video. Kênh YouTube Quái vật của anh Uzi N230 bài viết 2,008 vạn người theo dõi, 67 người đang theo dõi. Kang Uzin không chỉ là diễn viên mà còn là YouTuber, influencer khủng, và thế là cuộc chiến điện ảnh chính thức mở màn. Chiến tranh điện ảnh rực rỡ ngày 19 tháng 5. Đảo mất tích sẵn sàng xuất trận. Ngày 19 tháng 5 đã đến. Ngày 19 tháng 5, thứ tư, ngày Phật đản. Buổi sáng muộn, vì là ngày nghỉ, tàu điện ngầm và xe buýt ở Seoul vắng hơn ngày thường. Dù vẫn đông, nhưng so với giờ cao điểm thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cùng lúc, tại một rạp chiếu phim lớn gần ga Pangyo, ba gã quen mặt xuất hiện. Vừa bước vào thang máy, một gã càu nhàu, đệt, ngày nghỉ mà lại đi xem phim với lũ bạn, điên thật. Lee Kyu-sung bỏ cái kẹo trong miệng ra rồi nói. Sáng sớm đã nhai cái gì, mà tụi mình từng đi xem phim rồi mà, hồi xem công ty thám tử của Uzin đó. Khà khà, hồi đó Lee Kyu-sung cũng nhai bắp rang suốt. Im đi, Na-hyung-gu, mày cũng ăn mà. Đó là hồi, anh em chí cốt của Kang Uzin, dù càu nhàu. Họ đến đây vì lý do rõ ràng, xem đảo mất tích, ra rạp chính thức hôm nay. Kim Dae-young, to con, nhân dịp nghỉ hiếm hoi, nói với Na-hyung-gu, người đang bận nhắn tin. Bồ mày đâu rồi, chắc đang đợi ở sảnh. Ok, cả ba được Uzin mời chiếu thử, nhưng bận nên không đi được. Thế nên hôm nay tụ họp, thang máy càng lên cao càng chật, vài người phải chờ chuyến sau vì không đủ chỗ. Na-hyung-gu bị ép vào góc, thì thào với Kim Dae-young. Này, đông vãi, toàn đi xem phim hả? Chắc chắn, không thấy chẳng ai bấm tầng khác à? Trời, điên rồi. 11 giờ sáng mà đông thế này, ngày nghỉ mà, rạp giờ đang mùa hot. Tinh, thang máy đến rạp, cửa mở, mọi người ùa ra như sóng vỡ. Hội, anh em chí cốt, cũng vậy, cả ba há hốc mồm. Trời, cái gì thế này, người đông như quỷ, đệt, gì vậy, điên rồi. Chiến tranh à? Sao đông như dân chạy nạn thế? Sảnh rạp chật kín, khiến họ sốc. Quầy vé, quầy đồ ăn, ghế chờ chỗ nào cũng ken đặc. Gia đình, phật đôi, bạn bè, người đi một mình, đủ cả. Đám đông đông đến mức, nếu không có đèn, tưởng đang ở sàn nhảy. Đông đến thế là cùng, đau cả tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Na-hyung-gu, tìm bồ mày nhanh lên. Lạc là toi, ừ. À, đây, Jinju, chẳng mấy chốc, bạn gái Na-hyung-gu nhập hội, thành nhóm 4 người. Đội trưởng là Kim Dae-young to con, đúng là chiến trường. Này Lee Kyung-sung, muốn ăn gì thì đi mua đi. Hyung-gu với bồ chụp ảnh check-in thì làm lẻ. Tao đi lấy vé. Ok, mà đặt vé trước rồi chứ. Chắc chắn, mở bán là tao mua ngay. Nhóm lập tức tản ra. Kim Dae-young chen lấn mãi mới đến máy lấy vé. Đợi 15 phút vì đông. Lấy vé xong, anh lại sốc vì đám đông. Trời Pangyo mà thế này, Seoul chắc còn kinh hơn. Đông vậy chắc cháy vé luôn quá. Anh kiểm tra lịch chiếu của rạp, có 4 phim mới ra hôm nay. Kim Dae-young chọn đảo mất tích, CCV Pangyo, thứ tư, 19/5. Lịch chiếu 2D, đảo mất tích, phòng 2, 9/05/11, 12. Cháy vé .12 2014, 32. Cháy vé .16 1018, 22. Cháy vé .20 0522, 37. Cháy vé .23 giờ 25, 27, 20 ghế. Kim Dae-young trợn mắt, đỉnh vãi, hầu hết cháy vé. Anh vội tìm đảo mất tích trên cổng thông tin. Bài báo đầu tiên hiện ra, đảo mất tích. Ngày ra rạp dẫn đầu tỷ lệ đặt vé. Mùa hè rạp chiếu bùng nổ, đảo mất tích sẽ là siêu phẩm trụ cột. Hiện tại, đảo mất tích của đạo diễn Kwon Ki-taek dẫn đầu tỷ lệ đặt vé ngày đầu ra rạp tại 3 chuỗi rạp lớn như CCV. Đảo mất tích khởi đầu đầy khí thế. Kết thúc siêu phẩm, 4, cách chương.